Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phản sát, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo thoáng cái phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa chi đi ẩn tiền, quỳ cầu mọi người duy trì tán thưởng. Phanh phanh phanh. Tề trưởng lão cũng là thần hải cảnh tiền kỳ, chiến lực cao cường, trường kiếm run run từng cái thạch thử cùng hồng lân ưng bị đập bay. Mang theo 5-6 người như một thanh lợi kiếm vọt lên. 81 bên trong văn võng VKVKV, 81ZW, C0M2 bên trái phải mười mấy người vì một vạn điểm cống hiến đều liều mạng. Hung hãn không sợ chết. Không lọt vào mắt thạch thử cùng hồng lân ưng công kích. Rất nhiều người đều bị bắt tổn thương. Lại không quan tâm hướng bên này lao nhanh. Hiu hiu hiu tương đương. Từng thanh mũi tên dài màu đen phá không mà đến. Lục ly tả đột hữu thiểm tránh né. Triệu duệ cung tiễn bắn ra quá nhanh. Tiễn pháp cực kỳ chuẩn xác. Giống như hắn không né tránh đón đỡ lời nói. Sẽ bị bắn trúng. Tiểu bạch, để hồng lân ưng đi hết công kích người bắn tên kia. Lục ly đôi mắt nhất chuyển, thấp giọng với sau lưng trong bao bố tiểu bạch nói. Sau đó hắn kêu to một tiếng che giấu tiểu bạch tiếng kêu. Tiểu bạch kêu hai tiếng lập tức có mười mấy con hồng lân ưng hướng triệu duệ bên kia phóng đi. Hồng lân ưng giết không được triệu duệ, nhưng hồng lân ưng hình thể rất lớn. Có thể ngăn trở triệu duệ bắn tên. Tề trưởng lão bọn hắn đã cự ly bên này 100 mét. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó tề trưởng lão. Một khi phân tâm đem vạn kiếp bất phục. Đi mười mấy con hồng lân ưng. Triệu duệ cung tiễn quả nhiên ngừng. Lục ly đứng tại trên một tảng đá lớn nhìn qua chen chúc mà đến tề trưởng lão bọn người. Trên mặt xuất hiện một tia ngưng trọng. Cái này tề trưởng lão là thần hải cảnh, độ vốn hẳn nên so phía sau 5 cái huyền vũ cảnh nhanh một đoạn. Nhưng hắn lại cố ý thả chậm độ, từ đầu đến cuối cùng người phía sau bảo trì 2 mét cự ly. Điều này nói rõ tề trưởng lão so sánh ổn trọng cùng bảo thủ. Nhìn hắn thần sắc cũng là loại kia cẩn thận chi nhân. Những loại người này khó đối phó nhất. Sách lược của hắn cũng hẳn là để toàn bộ người vây giết chính mình. Hắn dẫn một đám người dùng tuyệt đối thực lực cùng nhân số trấn áp vây giết. Quả nhiên, lần nữa bôn tẩu mười mấy mét, tề trưởng lão độ lần nữa thả chậm. Rõ ràng đang chờ bốn phương tám hướng người vây tụ tới lại cử động tấn công mạnh. Bốn phía có 16 người vọt tới. Tăng thêm tề trưởng lão bọn hắn hết thảy 22 người. Một khi bị vây lại lục ly không phải thần. Tuyệt đối bị tháo thành 8 khối. Làm sao bây giờ, lục ly thân thể không nhúc nhích đôi mắt lấp lóe. Bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm phá cục chi pháp. Cuối cùng hắn mục quang nhìn về phía chân núi triệu duệ. Nội tâm đột nhiên động một cái. Sống hay chết, tự xem lần này. Lục ly hít một hơi thật dài, hắn nhắm mắt lại, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, bốn phía mười mấy người một đường chém giết huyền thú vọt tới. Phía dưới còn có một cái thần hải cảnh tại gấp tới gần. Hắn thế mà nhắm mắt lại tề trưởng lão bọn người sắc mặt khẽ giật mình. Nhưng cũng không hề để ý, lục ly chỉ là một cái khốn thú. Vô luận như thế nào dãy rủa cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. 50 mét, 30 mét, 10 mét, giết, tề trưởng lão bảo giống một tiếng. Mang theo sau lưng 5 người hướng lục ly chỗ cự thạch thêm vọt tới. Bốn phía mười mấy người cự ly lục ly không đến 20 mét. Giờ khắc này toàn bộ bắt đầu thêm. Chuẩn bị đem lục ly cho vây lên. Ông, lục ly tại thời khắc này mở mắt. Hắn lui về phía sau 2 bước, hai chân đột nhiên nhảy lên, dưới chân cự thạch vỡ ra, hắn thân thể đằng không mà lên, sau đó tại tề trưởng lão bọn người kinh ngạc mục quang dưới. Hắn trực tiếp vượt qua tề trưởng lão bọn người, hướng phía dưới núi phóng đi. Thế mà có thể đật xa như vậy, Tề trưởng lão đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy Lục Ly rơi xuống đất, tại phía sau hắn 3 mét sắc mặt lại biến đổi. Lục Ly vừa rồi vận dụng huyền lực, Tề trưởng lão cảm ứng thoáng cái khí tức rõ ràng không có đạt tới thần hải cảnh. Nhưng Lục Ly nhảy vọt cự ly nhưng không kém là mấy nhưng so sánh hắn. Cái này chỉ có một lời giải thích, Lục Ly nhục thân lực lượng phi thường cường đại. Hiu, Lục Ly đã như một trận gió hướng phía dưới phóng đi. Tề trưởng lão không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức quay người hướng Lục Ly đuổi theo. Không tốt, hắn liếc mấy cái nội tâm một lộp bộp. Bởi vì Lục Ly bôn tẩu phương hướng là Triệu Duệ bên kia. Lục Ly phá vây ra ngoài không phải là vì đào tẩu, mà là vì chém giết Triệu Duệ. Duệ thiếu, mau lui lại. Tề trường lão đại giống một tiếng, độ đạt đến cực hạn. Triệu Duệ là Triệu gia thiếu tộc trưởng, tuyệt không thể có sai lầm, bằng không hắn vô pháp cùng Triệu gia tộc trưởng bàn giao. Ừ, bên kia Triệu Duệ bọn người còn tại cùng một đám hồng lân ưng chiến đấu. Nghe được Tề trưởng lão đại hống, Triệu Duệ hướng bên này nhìn lướt qua, nhìn thấy Lục Ly điên cuồng lướt đến. Hắn bản năng giận dữ, xách theo trường kiếm màu bạc liền muốn vọt tới. Duệ thiếu, lui. Tề trưởng lão xem xét dọa sợ, độ lần nữa tăng lên một phần. Giống giận, Triệu Duệ bị hắn vừa hô bước chân trì trệ. Hắn đôi mắt lấp lóe vài vòng, cuối cùng mặt mũi tràn đầy biệt khuất lui lại. Còn tốt, còn tốt, Triệu Duệ lui. Tề trưởng lão phát hiện mình độ so Lục Ly nhanh một phần. Triệu Duệ độ cũng không chậm. Tiếp tục như vậy hắn có thể nhẹ nhõm đuổi kịp Lục Ly. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Các loại, chờ, người phía sau đuổi theo. Đem Lục Ly vây lên. Nhất định có thể chém giết. 10 mét, 8 mét, 5 mét. Phía trước Lục Ly đột nhiên bước chân dừng lại. Thế mà không chạy. Hắn cùng Tề trưởng lão chỉ cách xa nhau 5 mét. Tề trưởng lão toàn bộ bôn tàu. Độ cỡ nào nhanh chỉ là một hơi thời gian Tề trưởng lão đã vọt tới phía sau hắn. Lão cẩu, ngươi bị lừa rồi. Lục Ly đột nhiên quay người, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn chợt quát một tiếng. Nhiên huyết, ông, sau lưng của hắn quang mang lóe lên. Bắp thịt cả người phồng lên. Đôi mắt biến thành ngân sắc, trong thân thể có dùng không hết khí lực. Hắn vận dụng huyết mạch thần kỹ, như thế trước mắt giống như còn bảo tồn thực lực. Hắn liền là ngu ngốc rồi. Mục đích của hắn một mực rất rõ ràng. Hắn không muốn lấy đánh giết Triệu Duệ. Mục tiêu là sau lưng nổ bắn ra mà đến Tề trưởng lão. Lão đầu này chiến lực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Là hắn kình địch lớn nhất, giống như không chém giết Tề trưởng lão, coi như hắn giết Triệu Duệ cũng chỉ có một con đường chết. Hưu, hắn vung lên thiên lân đao mang theo 10 vạn cân cự lực đột nhiên đối Tề trưởng lão nghiêng. Chặt mà đi, lực lượng đại tăng công kích của hắn độ nhanh như hồng quang. Mà phía sau Tề trưởng lão đã vọt tới phía sau hắn 1 mét. Bởi vì quán tính còn tại đi tiền phương hướng. Xong, Tề trưởng lão căn bản không nghĩ tới Lục Ly hội sẽ dừng lại, chờ hắn kịp phản ứng đã đến Lục Ly sau lưng. Một cái cự đại chiến đao mang theo phong lôi chi thế hung hăng bổ tới. Hắn có thể như thế nào thân thể bởi vì quán tính? Giờ phút này còn không vững vàng, càng không khả năng hướng hai bên tránh né. Hắn chỉ có thể cưỡng ép giữ vững thân thể. Hai tay nắm trường kiếm phản bổ mà đi. Tốt, Lục Ly đôi mắt sáng như tinh thần. Giống như Tề trưởng lão lăn khỏi chỗ né tránh đi. Hắn liền không có biện pháp gì. Tề trưởng lão cùng hắn liều mạng kia là hắn muốn nhất kết quả. Bởi vì, hắn có 10 vạn cân cự lực. Huyết mạch thần kỹ nhiên huyết phóng thích về sau. Hắn lực lượng đạt tới 10 vạn cân, Tề trưởng lão chỉ có 3-4 cân cự lực, làm sao có thể cản? Một đạo trầm muộn nổ vang, một cỗ như hồng hoang mãnh thú va chạm cự lực truyền đến. Tề trưởng lão hai tay cùng thân thể run lên, trường kiếm căn bản là không có cách nắm chặt, trực tiếp bay tứ tung mà đi. Một đạo hàn quang sáng lên, thiên lân đao trùng điệp nghiêng bổ vào tề trưởng lão trên ngực. Tề trưởng lão mặc một thân màu xanh chiến giáp, rõ ràng không phải cấp thấp huyền khí. Thiên lân đao bổ vào phía trên thế mà vô pháp hoàn toàn chém nát. Thiên lân đao bị phá hủy, đã không phải chân chính huyền khí, tự nhiên không cách nào phá khai huyền khí chiến giáp. Vấn đề là lục ly một đao kia quá độc ác, 10 vạn cân cự lực, như vậy cũng tốt so một cái như ngọn núi lớn nhỏ cự thú toàn lực va chạm. Coi như tề trưởng lão chiến giáp không có vỡ, kia kinh khủng cự lực cũng đủ để đem tề trưởng lão cho đánh chết. Tề trưởng lão thân thể như đạn pháo bị đập bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào đằng sau 10 mét một cái trên đá lớn. Người khác giữa không trung một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, trong đôi mắt đều là thống khổ cùng chấn kinh. Hắn bị cự thạch bắn ngược trở về, trên mặt đất lăn lộn 2 vòng, thế mà vô pháp bò lên, chỉ có trong miệng tụ huyết không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ một mảnh thổ địa. Khắp nơi huyền thú còn tại gào thét công kích, nhưng toàn bộ người đều đình chỉ bôn tàu. Mọi người nhìn qua dần dần không còn khí tức tề trưởng lão có chút mộng. Tề trưởng lão một đao bị lục ly đánh chết, trong đầu của bọn họ đều hiện lên một cái ý niệm. Trong đầu, một cái không dám tin suy nghĩ, giờ khắc này bọn hắn đều cảm giác dị thường buồn cười. Hoang đường, buồn cười lão yêu, tất cả mọi người rất cho lực, lão yêu tự nhiên không thể không cấp lực. Theo hôm nay bắt đầu liên tục 3 ngày 4 canh, 9 giờ tối còn có 1 chương, lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng bao bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao vũ có thể tặng lại độc giả tăng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.